Toái tâm kiếp, chương 6, góc truyện audio.com. Hôm nay nhiệt độ đặc biệt xuống thấp, tầng mây cũng thật dày, ngay cả ánh mặt trời cũng không xuyên qua được, làm cho người ta có cảm giác như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Bọn người hầu đang vì hỷ sự ngày mai mà bố trí chuẩn bị những khâu cuối cùng, cước bộ bận rộn một khắc cũng không có dừng, ngờ nơi mọi người đang hân hoan vui sướng này, lại có người chờ xem kịch vui. Đường Tĩnh Mi đã nấp ngoài tầm phòng của Phùng Si Tâm. Thấy Phùng Si Tâm bước ra cửa phòng, những người canh giữ ở bên người nàng cũng đi theo. Nàng liền lặng lẽ chạy vào bên trong, vì không để người khác phát hiện, động tác của nàng ta phải nhanh lên một chút. Gì, không thấy, nàng ta đem lá thư giấu đi nơi nào, ở trên giường tìm kiếm một trận, kết quả là không thu hoạch được gì, nàng chưa từ bỏ ý định hướng trong tủ treo quần áo lục soát. Tìm kiếm trong ở những quần áo gấp chỉnh tề, khi nàng lục soát phía dưới cùng một tầng, cuối cùng ông trời cũng không nỡ khổ tâm người, để cho nàng tìm thấy. Nhà đầu kia thật là đần, lại còn đem phong thư này lưu lại, vậy cũng chớ trách nàng. Hơn nữa còn có một chai thuốc, Đường Tĩnh Mi mở nút lọ ngửi ngửi. Đây là hồng nhan túy, chúng chất độc này tựa như uống rượu say, sự khác biệt là vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Bất quá đối với người nội công thâm hậu vẫn là có thể dùng nội lực đem nó tạm thời khống chế lại, cho đến khi uống giải dược thời gian cũng còn dư giả. Muốn dùng hồng nhan túy đối phó Diêm Hoàng, đơn giản là muốn ô nhục hắn. Mặc dù bằng hai thứ đồ này cũng có thể chứng minh Phùng Si Tâm cư tâm bất lương. Bất quá vì để ngừa chẳng may, Đường Tĩnh Mi còn là lấy ra một bản đồ được vẽ tỉ mỉ, còn miêu tả cặn kẽ các đường tắt cơ quan trên đảo. Có nó, ai còn sẽ tin tưởng Phùng Si Tâm là trong sạch đây. Nàng vừa mới nhét đồ vào phía dưới chăn bông, liền nghe thấy có người đẩy cửa đi vào. Tới vừa đúng lúc, nàng ta đã sớm căn thời gian, hằng ngày vào lúc này sẽ có người làm tới quét dọn gian phòng, nàng vội vàng nhanh chóng vào gian phòng nhỏ phía sau. Hai tỷ nữ vào phòng, liền cầm khăn lau bàn ghế thật kỹ, còn không quên để trên bàn đồ ngọt Diêm Phi tương lai thích ăn nhất, đây chính là chính miệng Diêm Hoàng phân phó. Có thể thấy được vị tiểu cô nương vừa mới 16, thanh thuần động lòng người này ở trong mắt hắn có bao nhiêu quan trọng. Ngay cả chuyện nhỏ này hắn cũng chú ý tới, bọn họ là người làm nhưng cũng không để ý, Đường Tĩnh Mi vô cùng lo lắng từ màn cửa nhìn lén tình huống bên ngoài, đúng lúc thấy một tỷ nữ vén chăn lên, thuận tay mở ra bản đồ kia, lập tức sắc mặt khẽ thay đổi đưa cho một người khác nhìn. Mắt thấy hai tỷ nữ kia hoảng hốt luống cuống đem bản đồ, bức thư cùng với độc dược. Ba món vật chứng hết thảy mang đi, môi nàng giật ra gian kế được như ý cười xấu xa. Đại công cáo thành, lần này Phùng Si Tâm chính là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không khí trong phòng nghị sự thúc địa động lại bất động, bốn ánh mắt tất cả đều lo lắng đặt ở trên người Đông Phương Duật. Trong tay hắn lá thư đã sớm bị vò nát, nhưng mỗi một chữ một câu trên đó cũng khắc thật sâu tại trong tâm khảm, giống như là đang đùa cợt sự si tình của hắn. Cho dù người thật có thể xóa đi trí nhớ, nhưng là tổn thương đã tạo thành cũng không xóa được hận ý đi đã xâm nhập cốt tủy trong máu. Cuối cùng vẫn còn bị nữ nhân mình yêu thương phản bội, đây là phụ tử hắn cùng chung số mạng sao? Góc truyện audio.com. Khi Đông Phương Duật tận mắt thấy mẫu thân hạ thuốc mê trong ly trà của phụ thân, lúc rút kiếm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, đau thương vô tận trên mặt phụ thân đã khắc sâu trong tâm khảm hắn. Tại sao? Đó là câu nói đầu tiên khi phụ thân mở miệng. Hắn từ nhỏ đã nhìn ra được phụ thân cực kỳ yêu mẫu thân, luôn là phí hết tâm tư lấy lòng nàng, chỉ vì muốn nàng cười một tiếng. Nhưng mẫu thân luôn lạnh nhạt xa cách giam mình trong rừng trúc không để cho phụ thân cùng hắn đến gần. Bởi vì ta không thương ngươi, chỉ cần giết ngươi ta có thể trở về cùng hắn đoàn tụ. Lời của mẫu thân tuyệt tình như thế, bất kỳ đao kiếm nào cũng không bằng, chém vào tâm phụ thân vỡ nát. Chẳng lẽ những gì ta làm vì nàng còn chưa đủ sao? Phụ thân đau đến không muốn sống nhưng vẫn cố gắng hỏi. Ngươi cho rằng ta là cam tâm tình nguyện gả cho ngươi sao? Ta chỉ là một con cờ tùy thời tùy chỗ chuẩn bị thích sát ngươi. Ngày này ta đã phải chờ đủ lâu, cũng chờ không nổi nữa. Đông Phương Hàn, ngươi đi chết đi. Đừng, lúc ấy hắn gần 8 tuổi cứ như vậy nhào qua ôm lấy phụ thân. Có lẽ trong tiềm thức hắn muốn thử dò xét phân lượng của mình ở trong lòng mẫu thân, hy vọng có thể vì hắn mà bỏ qua cho phụ thân, nhưng thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn không chậm trễ chút nào vung xuống, cứ như vậy bổ xuống cánh tay phải của hắn, tại chỗ máu chảy lênh láng. Rất đau, lúc ấy còn tấm bé, hắn phân không ra là đau tay hay là đau lòng. Chỉ cảm thấy nỗi đau kia xé rách tim của hắn. Hơn 20 năm sau, Đông Phương Duật không nghĩ tới sẽ lần nữa phải chịu cảm giác đau xé tâm can này lần nữa. Đau càng thêm đau, hắn hận mình là một người tàn phế. Hắn ngồi giống như một pho tượng đá, Hách Liên Bình đứng sau hắn có thể cảm giác được thân thể của hắn căng thẳng giống như dây đàn, tùy thời đều có thể gãy lìa. đã từng thấy nhiệt tình trên người hắn, cũng thấy hắn tâm lạnh như băng, đây không phải là hiện tượng tốt. Cho dù vật chứng đều ầy đủ, nhưng Hách Liên Bình vẫn không tin Phùng Si Tâm là cô gái có tâm cơ thâm trầm. Hắn quen biết bao người, không lẽ cũng có một ngày nhìn lầm sao? Hắn lo sợ bất an đưa mắt liếc nhìn những người khác, ngay cả Hắc Tu La thân như huynh đệ với Đông Phương Duật cũng thúc thủ vô sách, biết lúc này bất luận kẻ nào chen miệng cũng không ổn, chỉ có thể lặng lẽ đợi chuyện phát triển tiếp theo. Mang Phùng Si Tâm đến đây, thanh âm kia thấp nhu giống như bùa đòi mạng, làm cho người ta nghe rợn cả tóc gáy. Hách Liên Bình không khỏi thở dài, đang là một chuyện vui, chỉ sợ sẽ phải trở thành tang sự. Bây giờ nên làm gì? Ngọc Tu La trong lòng nóng như lửa đốt, dùng ánh mắt hướng hai gã cùng thế hệ hỏi thăm, vẫn là không chiếm được đáp án. Giống như đã đợi 100 năm, Hách Liên Bình nghiêm túc ngưng trọng dẫn Phùng Si Tâm cùng tỷ nữ Tu Anh vào cửa, hai nàng hoàn toàn không biết đại họa sắp buông xuống. Duật, Hách Liên đại thúc nói ngươi muốn tìm ta. Thế nào? Phùng Si Tâm thấy thái độ Đông Phương Duật khác hẳn với bình thường, hai tròng mắt kia thoáng như ma quỷ nơi bóng tối, cùng gương mặt âm trầm đáng sợ, để cho nàng mê mẩn không hiểu. Đông Phương Duật vẫn là ngồi bất động, trong mắt âm trầm càng đậm. Ngươi vẫn đang tiếp tục diễn trò sao? Thanh âm kia tuy nhẹ, nhưng từng chữ rơi vào trong tai mọi người. Gì? Phùng Si Tâm nghe không hiểu, chủ động tiến lên từng bước. Duật, chàng đang tức giận sao? Thật lâu không thấy vẻ mặt hắn có thể đem người dọa ngất. Góc chuyện audio.com, có phải ta làm gì sai hay không? Câu trả lời của hắn là đem vật cầm trong tay ném lên không trung, quát khẽ. Đây có phải là vật của ngươi không? Lá thư thật mỏng kia bay bay cho đến khi rơi vào trước chân nàng. Phùng Si Tâm cúi người xuống, vừa thấy chữ viết đã sớm không thể thục thấu bên trong, trên mặt lập tức không còn huyết sắc, vẻ mặt khiếp sợ giấu cũng không giấu được, tay run run đem nó nhặt lên. Làm sao có thể, nàng không nghĩ tới sẽ bị người tìm được. Ánh mắt của hắn đủ để giết chết người, nếu không muốn ai biết trừ phi mình đừng làm, mà nét mặt của nàng đã nói cho hắn biết hết thảy. Ta có thể giải thích, cổ họng Phùng Si Tâm giống như bị chặn lại, khó khăn nói. Ta không muốn nghe ngươi nói dối, phong thư này rốt cuộc là của ngươi phải không? Đông Phương Duật cằm căng thẳng, đối với lời của nàng chẳng qua là khịt mũi khinh bỉ. Phải, lệ nóng đã sớm doanh tròng. Tốt, ta hỏi lần ngươi nữa, ngươi đến tham gia tuyển phi yến, hoàn toàn là bị cha ngươi chỉ điểm, hắn muốn ngươi không chừa thủ đoạn nào đến gần ta, có phải hay không? Thanh âm của hắn lãnh khốc khiến người khác run lên, nàng lắp bắp đôi môi trắng bệch, phải, nhưng mà, ta chỉ phải nghe phải hoặc không phải là đủ rồi. Hắn nghiến răng, giọng căm hận nói, ngươi thật đúng là cái đứa con ngoan, hiếu thuận lại nghe lời. Không chỉ như thế, nhanh như vậy liền đạt thành nhiệm vụ, như vậy ngươi định khi nào giết ta bằng thuốc độc? Là đêm động phòng hoa chốc sao? Nước mắt ủy khuất ở hốc mắt nàng loạn truyền. Ta không có, ta cũng không từng muốn. Đừng nói láo nữa, ngay cả độc dược cũng chuẩn bị thỏa đáng, cũng chỉ chờ thiên thời cùng địa lợi xứng đôi có đúng hay không? Đông Phương Duật nắm chặt bình, hồng nhan túy, kia cước bộ nặng nề bước xuống bậc thang. Ta nói rồi, đời này ta hận nhất chính là phản bội, phàm là người phản bội ta, ta cũng sẽ không để cho người nọ thống khoái còn sống. Phùng Si Tâm bị hắn ép liên tiếp lui ngược lại, nước mắt dường như chảy mãi không ngừng. Ta không có, Duật, ta thật sự không hề phản bội chàng, chàng phải tin tưởng ta. Chấm, hận ý trong mắt Đông Phương Duật bắn ra, ngươi dám phủ nhận thuốc độc này không phải là của ngươi. Không sai, nó là của phụ thân cho ta, nhưng ta không có ý định. Nàng cắn môi nghẹn ngào nói, ngươi không có ý định độc chết ta, đây chính là lời ngươi muốn nói sao. Hắn khẽ động khóe miệng cười lạnh. Đúng vậy, Phùng Si Tâm dùng lực, rất dùng lực gật đầu. Như vậy ngươi tại sao còn giữ nó? Giọng của hắn thật kỳ lạ hỏi. Nàng cứng họng, ta, Đông Phương Duật cười mỉa. Tại sao không nói, có phải bởi vì ngươi không còn lời nào để nói hay không? Không phải như thế, Duật, chúng ta đừng gây gổ có được hay không? Trước hết chàng nghe ta nói, đầu của nàng thật choáng váng, thật là loạn, muôn ngàn từ ngữ, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ha ha ha, tiếng cười của hắn chua xót vô cùng. Chúng ta chẳng qua chỉ là gây gổ sao? Người đóng vai nhân vật này đã đạt tới mức quá tuyệt, trình độ lập luận sắc sảo. Đông Phương Duật, ta sống 30 mấy năm, lại thua trên tay tên lường gạt là ngươi ư, còn phải để ta nói thêm chứng cứ khác sao? Được, mạnh mẽ đem tờ bản đồ kia bày ra ở trước mắt nàng. Đây mới là mục đích thực sự của ngươi có phải hay không? Phùng Si Tâm bị hắn làm hồ đồ. Đây là vật gì, ngươi vẫn còn giả bộ. Chuyện cho tới bây giờ tại sao còn không chịu thừa nhận? Hắn điên cuồng hét lên, góc chuyện audio.com, nàng sợ hãi muốn ôm lấy hắn, Duật, chàng nhất định phải tin tưởng ta, đây không phải là của ta, ta thật chưa từng nhìn thấy nó. Liên tục mấy ngày ngủ không yên ổn, lại trải qua một hồi như vậy, Phùng Si Tâm chỉ cảm thấy mình sắp ngất đi. Đông Phương Duật không cách nào nhịn được bị nàng đụng vào, căm ghét hất nàng ra. Không nên đụng vào ta, người vẽ phúc bản đồ này là dụng ý ở chỗ nào? Là ý thức của lục đại môn phái ư, hay là tinh anh môn Thiết Chấn Phi muốn ngươi làm như thế sao? Không phải, đều không phải, cái kia hoàn toàn không phải ta vẽ, Duật tại sao không tin ta? Chấm, đây không phải là Duật mà nàng yêu, Duật sẽ không đối với nàng như vậy. Lệ của nàng không khiến hắn có nửa điểm chiều mến, chỉ cảm thấy dối trá. Tin ngươi, ta chính là bởi vì tin ngươi mới có thể bị lừa gạt đến bây giờ. Đông Phương Duật trừng hướng tỷ nữ ở một bên đã bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán. Tứ tiểu thư không chịu nói lời nói thật, vậy thì do ngươi tới nói. Chỉ cần ngươi nói ra ta đáp ứng tha cho ngươi khỏi chết. Tú Anh run rẩy quỳ xuống dập đầu. Ta nói, van cầu ngài đừng có giết ta. Chấm, bản đồ này là tứ tiểu thư nhà ngươi vẽ sao? Hắn nín thở, phải, là tứ tiểu thư nhà ta vẽ, ta tận mắt thấy. Chỉ cần có thể còn sống chạy ra khỏi nơi kinh khủng này, muốn nàng nói thiên đại dối trá gì cũng có thể. Phùng Si Tâm nhất thời cả kinh, ngây ngần cả người, kinh ngạc hỏi. Tú Anh, tại sao ngươi nói láo? Bản đồ này không phải là ta vẽ, ngươi tại sao muốn vu oan cho ta? Chấm, hắn mắt đỏ rít gào. Đủ rồi, hiện tại ngươi còn muốn nói cái gì? Lúc này tâm của hắn là hoàn toàn rét lạnh, đây hết thảy chẳng qua chỉ là cái âm mưu. Giật nàng nói láo, ta không có. Hu hu, nàng khóc đến khàn cả giọng, hai tay nhỏ bé bắt lấy vạt áo của hắn. Tại sao chàng không tin ta? Giật ta thật không hề phản bội chàng. Hắn mệt mỏi đóng chặt tròng mắt, nhân chứng, vật chứng đều ở đây, ngươi còn muốn chối cãi. Đến tột cùng muốn ta làm sao chàng mới bằng lòng tin tưởng ta? Giật chàng nói cho ta biết rốt cuộc muốn ta nói thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta. Chấm, nàng ruột gan đứt từng khúc hỏi. Đông Phương Duật thu lại tức giận khóe miệng lạnh lùng dương lên. Ngươi thật cái gì cũng nguyện ý làm, nụ cười kia vô tình mà là máu thấy thế những người khác âm thầm kinh hãi. Chỉ cần có thể chứng minh ta cái gì cũng chịu làm. Nàng vội vàng bày tỏ, đôi mắt hắn để lộ ra ác ma âm ngoan, vui vẻ mở bàn tay ra. Hồng nhan túy, đứng ở lòng bàn tay. Nếu như ta muốn ngươi uống nó thì sao? Lời này vừa nói ra toàn bộ người ở chỗ này bén nhọn thở hốc vì kinh ngạc. Phùng Si Tâm nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Chỉ cần ta uống xong nó chàng sẽ tin tưởng ta sao? Thật tốt quá, Duật nguyện ý cho nàng cơ hội. Ta sẽ suy tính xem một chút. Lời của hắn có cất giữ tất cả. Như vậy là đủ rồi. Nàng không cách nào chịu đựng Duật đối với nàng có bất kỳ hiểu lầm, chỉ cần có cơ hội có thể để cho hắn tin tưởng mình vô tội, như vậy cho dù đánh đổi thế nào nàng cũng nguyện ý, được ta uống. Phùng Si Tâm thu hồi nước mắt nói, Diêm Hoàng, ngài, Hách Liên Bình nghe kinh hồn táng đảm, chẳng lẽ Diêm Hoàng không phải là ép nàng chết đó sao? Người có nghi vấn gì? Ánh mắt Đông Phương Duật thoáng nhìn như hàn băng thấu xương. Thuộc hạ không dám, Hách Liên Bình trong lòng biết giờ phút này Đông Phương Duật đã nghe không vào bất kỳ lời của ai nữa. Phùng Si Tâm nhận lấy, Hồng Nhan Túy, gocchuyenaudio.com, mở nút lọ đem miệng bình tiến tới khóe miệng, khoan, Ngọc Tu La quát to một tiếng, hoác mắt một chân quỳ xuống. Xin thứ cho thuộc hạ cả gan, chuyện này còn có mấy chỗ nghi điểm cần giải thích, kính xin Diêm Hoàng tạm thời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chờ tất cả chuyện đều điều tra rõ ràng rồi mới quyết định. Nếu nói người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nếu để Phùng Si Tâm cứ chết như vậy, tương lai nếu chứng minh nàng là vô tội, người thống khổ nhất chính là Diêm Hoàng. Xin Diêm Hoàng nghĩ lại, ngay cả Hắc Tô La, Ngân Tô La cùng Hách Liên Bình cũng đồng dạng quỳ xuống. Đông Phương Duật nén giận ngạo nghễ liếc bọn họ, nổi giận giống do. Mỗi một người các ngươi đều muốn phản bội ta sao? Thuộc hạ không dám, bốn người cùng đồng thanh nói. Phùng Si Tâm không muốn để cho mọi người bị làm khó, êm ái cười một tiếng. Cảm ơn mọi người quan tâm, xin đừng vì chuyện của ta mà cãi vã nữa, ta thật rất xin lỗi đã mang cho các ngươi nhiều phiền toái như vậy. Nàng quyến luyến nhìn hướng Đông Phương Duật, sau đó ngay trước mặt của hắn ở một mảnh tiếng kinh hô chung, đem cả bình. Hồng nhan túy, một hơi cạn sạch, độc tính phát tác rất nhanh, đầu thật choáng a, cảnh vật trước mắt ở đây đều xoay tròn, nàng là không phải là uống say. Hy thân thể nhẹ nhàng bay bổng. Duật, để cho ta nhìn lại chàng một lần cuối cùng, ta muốn nhớ thật kỹ khuôn mặt của chàng. Từ từ trước mắt tối sầm, ngực bắt đầu cảm thấy nặng trĩu, hô hấp cũng bắt đầu không thể thông, thân thể bị hút tới đất phía dưới. Nàng cũng sắp chết rồi, phải không? Ôm ta, Duật, ta thật sự rất muốn được làm tân nương của chàng. Nếu như còn có kiếp sau, chàng có nguyện ý cưới ta không? Nàng muốn hỏi thành tiếng, nhưng miệng làm thế nào cũng không mở được. Nàng quá mệt mỏi, cần hào hào nghỉ ngơi. Tứ tiểu thư, người tỉnh chứ, tứ tiểu thư. Ai đang gọi nàng? Phùng Si Tâm cố gắng từ phía dưới vách tuyệt nhai đưa tay không thấy được năm ngón đi lên. Mặc dù tâm lực quá mệt mỏi, nhưng là nàng vẫn còn không muốn chết, nàng không muốn rời xa Duật. Cho dù có hiểu lầm đến đâu, tin tưởng một ngày nào đó chân tướng sẽ rõ ràng, cho nên nàng nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi ngày đó đến. Nàng không thể dễ dàng buông tha cho hạnh phúc nắm trong tay, nàng không muốn chết. Tứ tiểu thư, ngươi nghe được thanh âm của ta sao? Người nọ không ngừng kêu lên, bởi vì có thanh âm của hắn, để cho Phùng Si Tâm dần dần thoát khỏi bóng tối. Nàng lao lực mở mí mắt, dưới ánh sáng mờ tối mơ hồ có người ở bên cạnh nàng. Ai vậy? Nàng suy yếu nhẹ hỏi. Ta là Hách Liên Bình. Người kia nói, Hách Liên đại thúc ta không chết sao? Người chết là sẽ không cảm giác được đau đớn, như vậy là nàng được cứu trợ. Hắn buồn bã nói, tiểu thư đã hôn mê một ngày một đêm, độc trong người mặc dù đã được giải, nhưng Diêm Hoàng, ngài ấy. Duật vẫn không tin ta. Chấm, Phùng Si Tâm sâu kín nói. Nếu như ngay cả chết cũng không thể chứng minh, như vậy ta đã không biết nên làm như thế nào. Hách Liên Bình vội la lên. Trước đừng nói những thứ này, ta đã sắp xếp xong xuôi thuyền bè, trước tiên đưa tiểu thư rời nơi này rồi hãy nói. Thúc muốn đưa ta đi, nhưng Duật hắn, nàng được hắn đỡ ngồi dậy. Ta tin tưởng tiểu thư chưa từng có ý tứ tổn thương ngài ấy, nếu không đã sớm hạ thủ. Gocchuyenaudio.com Cho nên trước hết ta đem tiểu thư đưa đến chỗ an toàn, sau khi Diêm Hoàng hết tức giận ta sẽ cùng ngài ấy bình tâm tĩnh khí thảo luận chuyện này. Phùng Si Tâm khi được hắn giúp đỡ, khó khăn đứng thẳng, cau mày nói. Hách Liên đại thúc ta không thể rời đi, nếu không Duật sẽ cho là ta là bỏ chạy. Hiểu lầm giữa ta cùng chàng chỉ biết càng kết càng sâu, chàng sẽ càng hận ta hơn. Ngươi cho rằng ngươi thật đi được sao? Thanh âm một người truyền đến làm người ta lạnh thấu xương. Bóng đen cao lớn ngăn trở ánh sáng trước cửa phòng, như sứ giả bóng tối tới từ địa ngục để cho trái tim hai người trong nhà rét lạnh. Phùng Si Tâm sắc mặt tái nhợt như tuyết, si ngốc ngưng mắt nhìn hắn. Duật ta sẽ không trốn, nàng bảo đảm nói, Đông Phương Duật bước thong thả lại gần cũng không thèm nhìn tới nàng một cái. Hách Liên Bình, ngươi giỏi thật, lá gan thật lớn. Dám cãi lại mệnh lệnh của ta, đừng tưởng rằng ta không dám xử tử ngươi. Diêm Hoàng, xin nghe thuộc hạ. Hách Liên Bình mới nói đến một nửa, Đông Phương Duật giơ tay lên, ngay cả thân thể của hắn cũng không đụng tới đến, chỉ thấy cả người hắn văng ra té ngã trên một đống bàn ghế bể tan tành, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Hách Liên đại thúc, Phùng Si Tâm không để ý thân thể nhu nhược chạy như bay tới. Hách Liên Bình giống như là đã sớm dự liệu được sẽ có cục diện này, lau đi vết máu trên khóe miệng. Ta không sao, Đông Phương Duật tung trưởng này chỉ dùng 5 thành công lực có thể nói là thủ hạ lưu tình, nếu không tim của hắn sớm đã bị vỡ nát. Duật chuyện này không liên quan tới Hách Liên đại thúc, ngươi muốn giết thì cứ giết ta. Nàng đem lỗi cũng hướng trên người mình, tùy tiện ngươi muốn thế nào đối phó ta đều được, ta sẽ không chạy trốn. Đông Phương Duật chế trụ cổ tay nàng, đem người nàng kéo về phía trước, giọng nói đầy vẻ mỉa mai. Thật là có bản lãnh, ngay cả người bên cạnh ta cũng bị ngươi thua mua, thật làm người ta bội phục. Ta không có, ai tới nói cho nàng biết nên làm cái gì bây giờ mới phải. Cánh tay cứng như sắt của hắn xé ra thô lỗ đem nàng kéo ra ngoài. Ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, người phản bội ta đều phải trả giá thật lớn. Phùng Si Tâm chỉ có thể lảo đảo nghiêng ngã theo sát hắn, có mấy lần còn suýt nữa chật chân té. Diêm Hoàng, Hách Liên Bình che ngực đuổi sát ở phía sau. Không có ta cho gọi, bất luận kẻ nào đều không cho phép vào. Một tiếng lôi đình giống giận vang lên, nương theo mà đến là thanh âm đóng cửa cũng đem toàn bộ người khác ngăn cách ở ngoài bởi cửa phòng. Thể lực Phùng Si Tâm chưa khôi phục bị đẩy ngã trên mặt đất, nhưng lửa giận của Đông Phương Duật cũng không hù dọa được nàng, bởi vì nàng hiểu tim của hắn đã bị đả thương rất lớn, mới có thể muốn mượn tổn thương nàng tới vuốt lên đau đớn. Hơn nữa nàng hiểu coi như nàng nói cái gì nữa cũng không có tác dụng, Duật cũng sẽ nghĩ nàng nói dối. Chỉ có chờ khi hắn đem thống khổ phát tiết hết mới có thể đem lời của nàng nghe vào. Duật ngươi muốn làm gì? Phùng Si Tâm giật mình hỏi. Đông Phương Duật không biết từ nơi nào tìm được một sợi xích sắt, một mặt cố định ở đầu giường, một đầu khác xích ở cổ chân phải của nàng, hơn nữa còn dùng một cái khóa mà khóa lại. Không nhìn ra được sao? Từ giờ trở đi, phạm vi ngươi có thể sống chính là cái gian phòng này, ngươi chấp nhận đi. Không còn có người nào cứu được ngươi. Gocchuyenaudio.com Hắn tuyệt tình, tàn nhẫn, ngạo nghễ nhìn Phùng Si Tâm khóc không ra nước mắt. Nàng đau xót, không rơi nửa giọt nước mắt. ta đã thề vĩnh viễn sẽ không rời xa chàng. Ruột chàng quên sao? Chàng căn bản không cần khóa ta cũng sẽ không đi. Người cũng đã thề sẽ không phản bội ta. Kết quả sự thật chứng minh nữ nhân nói một chút cũng không thể tin, mà ta đây còn là tên đại ngốc còn tưởng rằng ngươi không giống là vị nữ nhân đó, ha ha. Hắn tự giễu cười to, ta thật ngu xuẩn, thật đần, còn bị ngươi đùa bỡn phải trái xoay quanh. Phùng Si tâm lòng đau như cắt muôn an ủi hắn, ruột chàng không nên mắng chửi mình như vậy. Ngươi đừng giả mù sa mưa nữa, ta đã nhìn thấu lòng của ngươi, sẽ không tin ngươi nữa. Đông Phương Duật từ bên hông lấy ra hà bao màu lam nhạt ném ở trên sàn nhà tựa như cho hà giận, dùng chân nặng nề dẫm lên. Ngươi giống như hà bao này, không hề đáng giá để ta quý trọng. Thân thể nàng run rẩy, nhờ bám vào giường mới không có ngã xuống. Chàng, không hề yêu ta nữa. Đông Phương Duật buồn cười. Yêu, ta đối với ngươi chỉ có hận. Không thể nào, Duật chàng đã nói sẽ yêu ta cả đời, ta biết chàng đang giận ta. Van cầu chàng đừng nói lời tuyệt tình như vậy, lòng của ta thật là đau. Ngươi sẽ đau lòng, ha ha ha, ta nghe qua mà thấy thật buồn cười. Nụ cười của hắn lãnh khốc, không có một tia tình cảm tồn tại. Phùng Si tâm không có chút báo động trước lao vào trong ngực hắn, ôm chặt không buông. Ta không muốn, Duật chàng đừng ghét bỏ ta. Ta thật vất vả mới tìm được một người chịu yêu ta. Van cầu chàng đừng vứt bỏ ta. Thân thể đang căng thẳng của hắn trải qua cái ôm từ thân thể thuần khiết của nàng, bỗng nhiên phát ra một loại xung động. Dục vọng căng cứng phía dưới mãnh liệt thiêu đốt mắt của hắn. Ta là muốn ngươi, Đông Phương Duật kéo nàng về phía mình. Phùng Si tâm thân thể mềm mại khẽ run ngẩng đầu lên, đôi môi cuồng dã kia đã cúi xuống, thô bạo hôn sâu nàng. Hắn còn để ý tới nàng. Duật, nàng thật vui mừng, nâng mũi chân lên hưởng ứng nụ hôn của hắn. Nụ hôn này chẳng qua là một loại phát tiết, đầu lưỡi hắn mạnh mẽ cạy miệng nàng ra, căn bản không có bận tâm đến cảm thụ của nàng. Nhưng là, đây đối với Phùng Si tâm mà nói cũng đã coi như là ân huệ trời ban. Chỉ cần một nụ hôn không thể giải khai dục hỏa thiêu đốt toàn thân hắn. Nàng đã không phải là nữ nhân hắn quý trọng, hắn có thể không cố kỵ chút nào hưởng dụng thân thể của nàng. Nghĩ như vậy, hắn muốn hoàn toàn lược đoạt sự vọng động của nàng che mắt lý trí của hắn. Khi hai người say đắm trong nụ hôn, Đông Phương Duật đã thành công đem nàng đặt trên nhuyễn tháp. Răng môi tham lam vô tình gặm cắn da thịt trắng nõn của nàng phơi bày bên ngoài y phục, bên tai nghe nàng phát ra hơi yếu rên rỉ, khoái cảm xâm nhập hắn, đột nhiên hắn đưa bàn tay xé nát y phục trước ngực nàng. Phùng Si tâm mở ra mắt to kinh hoàng, bị hắn làm sợ hãi. Duật, tay của hắn không có vì vậy mà dừng lại chốc lát, ngược lại vén cao quần dài của nàng, xé rách tiết khố bên trong, bộ dáng cuồng bá kia tựa như dã thú mất đi khống chế. Dừng tay, Duật chàng muốn làm gì? Nàng hốt hoảng đá hai chân, ngươi không phải là gọi ta muốn ngươi sao? Đông Phương Duật đem tiết khố kéo đến mắt cá chân nàng, dùng đầu gối giữ hai bắp đùi của nàng. Tại sao lại phản kháng? Phùng Si tâm nước mắt rơi như mưa. Không phải như vậy, không phải là... gocchuyenaudio.com Đây chính là ta muốn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chỉ là công cụ giúp ta phát tiết, một nô tỳ làm ấm giường, còn không bằng kỹ nữ. Hắn hung tợn nói, nàng không có chút sức lực đánh hắn, khóc đến ngũ tạng lục phủ cũng muốn vỡ tan. Sao lại biến thành như vậy? Ngươi không phải ruột của ta, ruột sẽ không đối xử với ta như vậy. Đông Phương Duật buông tiết khố của mình ra, đem hai tay của nàng giữ trên đỉnh đầu. Đông Phương Duật đã chết, đã bị ngươi giết chết. Không, Phùng Si tâm khóc to, cổ họng cũng bỏng rát. Đông Phương Duật hiện tại là chủ nhân của ngươi, hắn là chủ nhân của thân thể cùng tâm của ngươi. Hắn âm trầm nhếch môi cười một tiếng, trong tiếng cười đột nhiên hắn đem mình vùi vào trong cơ thể nàng. Xâm nhập bất ngờ kia khiến nàng hoảng sợ kêu to. À, đây là ta trừng phạt ngươi. Từ giờ khắc này, chỉ có ta mới có thể muốn ngươi. Giống như là ở tuyên cáo quyền lợi của mình, sau đó hắn hoàn toàn xuyên thấu nửa người dưới của nàng. Đau quá, Phùng Si tâm kêu thảm một tiếng, quả muốn lui về phía sau. Duật chàng làm ta đau, nàng còn chưa có chuẩn bị xong tiếp nhận hắn, Đông Phương Duật biết rất rõ ràng, nhưng là hắn vẫn quyết tâm mạnh mẽ đoạt lấy nàng, bất kể nàng khóc gọi cầu khẩn như thế nào, hắn cũng sẽ không có nửa điểm thương hại. Phải không, ngươi thật biết cái gì gọi là đau sao? Hắn rút phân thân to lớn ra, lại một lần nữa tiến vào nơi nhỏ hẹp vẫn là khô khốc kia, nói. Chỉ cần hắn cao hứng, đau như thế này lại có là gì chứ? Phùng Si tâm đau đến cắn chặt môi, nước mắt dọc theo khóe mắt không tiếng động chảy xuống. A, nàng mới kêu một tiếng, liền bị người dùng miệng chặn lại. Đông Phương Duật thô bạo phóng túng mình, một lần lại một lần mạnh mẽ tiến lên. cảm giác đau đớn thủy chung không muốn rời đi, Phùng Si Tâm giống như nai con bị thương, từ cổ họng phát ra thanh âm nức nở đáng thương, nước mắt chảy đầm đìa chịu đựng mãnh lực đầy mạnh của hắn. Cách chương.